đoạn giới. A nan, sáu đạo chúng sanh thân tâm không còn sát đạo dâm, ba hành đã viên mãn. Nếu còn đại vọng ngữ thì tam ma đề không được thanh tịnh, thành ma ái kiến, mất giống Như Lai, mất giống Phật. Bởi vì Phật thì phải chân thật, mà mình lại lừa dối, định có cái tâm lừa dối mọi người, thế cho nên mất cái chân thật, mất cái giống Phật, tức là thuộc vào loài ma tà. Ở đây như chặt cây đà la, cây đà la là cái loại cây mà chặt cái ngọn nó đi rồi nó không lên được nữa. Thế cho như người nói dối đã phạm vào cái nghiệp này thì không, coi đại vọng ngữ là cái rất là khó mà sám hối. Đây Phật nói vĩnh viễn đoạn thiện căn. Thánh nhân các ngài là thánh thật sự, mà các ngài cũng không có tự khoe ta là thánh, huống chi là mình không phải thánh mà mình lại tự nói láo, tự bày ra là tự xưng mình là thánh. Dạ. Tu tam ma đề phải đoạn trừ đại vọng ngữ, đây là lời dạy rõ ràng quyết định thanh tịnh thứ tư của các đức Như Lai. Phân biệt thế nào gọi là đại vọng ngữ mà thế nào là tiểu vọng ngữ. Dạ. Nói dối bình thường là thế nào là nói dối bình thường. Nhấy những cái lời nói tiểu vọng ngữ có khi là những cái lời nói ly gián, để cho người ta tan cửa mất nhà, ta sinh thù hận nhau trọn đời. Này, những lời nói dối ấy cái tội nặng lắm rồi đấy, bởi vì cái hại nó cũng nặng lắm, nhưng mà Phật còn gọi là tiểu thôi. Còn cái này Phật gọi là đại vọng ngữ. Tại sao? Để cho cha con người ta mất cái tình nghĩa, để cho gia đình nhà người ta tan nát, đấy, cái quả báo nó nặng thế mà Phật gọi là tiểu vọng ngữ. Còn cái này thì có khoe ông tôi chứng quả thánh, thế mà làm sao lại thành là tội đại vọng ngữ? Dạ. Thì làm sao mà cái tội lại nặng thế? Đâu có giết ai, đâu có làm hại ai, mà lại thành cái tội lại đại vọng ngữ là nặng lắm. Đấy, người ta thấy mình là người tầm thường, mà người ta tưởng mình là thánh. Rồi người ta thấy những cái hành vi nếp sống tầm thường của mình, người ta cho là ông thánh chỉ có thế mà thôi. Vậy thì thánh có khác với người thường đâu. Cho nên người ta coi thường tất cả các bậc thánh. Do đó vì người ta coi thường các bậc thánh, cho nên mình làm cho người ta mất cái nơi nương tựa, mất chỗ tin cậy. Cho nên cái tội nghĩa nặng lắm, mất cái lòng tin đối với các bậc thánh nhân. Thế thì cái tội ấy nặng lắm. Cái nhân đã không thật thì cái quả phải quanh co. Cái nhân đã giả dối thì cái quả báo nó phải lầm mê. Còn bây giờ mình cầu cái đạo chân thật thì làm sao mình lại dối trá mà cầu được. Ở đây Ngài cho cái thí dụ như người muốn tự cắm cái rốn của mình. Đấy, cái yếu pháp hộ định, điểm quyết định thứ nhất là về cái giới luật. Chúng ta bốn cái giới này, ở đây Phật nói lược, nói bốn thứ. là cái chính yếu. Nhưng mà tất cả giới luật của tỳ kheo ni đó coi như là căn bản. Người muốn tu tánh định phải giữ đầy đủ. Thế là cái pháp thứ nhất là về nghiêm trì giới luật. Thưa là ở cái bài 129 á, thì có nói là những ai mà đốt một mùi hương trên thân hoặc đốt ngón tay thì sẽ trả nợ những túc trái từ vô thủy. Dạ, chị em thỉnh thầy giảng chữ túc trái nghĩa là gì ạ? Là những cái nợ. Túc là từ trước kia, trái là nợ nần. Mình đã gieo cái nợ, mình đã nói một người hay là mình làm hại người ta một việc gì, thế thì mình có nợ với người ta. Thế bây giờ đây mình xả cái ngã ái, ngã chấp, thì theo như lời Phật dạy, để mình có chấp ngã, thì có cái ngã thì đứng đấy để mà phải trả nợ. Còn bây giờ cái ngã là tan đi, không có ta, không có cái cố chấp nữa, thì coi như cái nợ nó tiêu đi. Cho nên chữ trái là nợ nần rồi. Trái là nợ. Và thầy, từ trước kia túc và cuộc quá khứ. Dạ. Như vậy nghĩa là với cái kinh này là coi như Phật bắt mình không những có phần lý mà cả có phần sự, là cũng phải đốt hương trên thân rồi thầy. Thế thì cả ai, cả tu, chúng ta phải dùng pháp để cởi gỡ cái tâm cho nó tỉnh ra, rồi lại dùng luật để phát pháp sám hối. Thưa con, thưa là ở cái phần mà phát tâm đó, nó là tùy theo không được áo tầm, không được mặc tơ tầm, áo cù á con, tính ra thầy. Mà ví dụ như bây giờ có người ta cúng cho mình áo lông gà, lông vịt, mình có được mặc không con tính? Lông gà, lông vịt thì đấy, bởi vì bây giờ đây cái chuyện giữ giới này nó có từng trình độ. Chúng ta giữ giới vào của tỳ kheo ni thì Phật không cấm, mà cho đến trong Bồ Tát giới giữ giới thường cũng không cấm. Đây là giới cộng định, tức là giới của những người để nhập định. Như Đức Quán Thế Âm ngài nhập định và cái tánh nghe, thế thì cần phải giữ những cái giới như thế này. Là bởi vì những vị ta nhập định là ta không trả nợ được, cho nên phải giữ giới này phải không ạ? Nghĩa là phải tinh vi cái giới luật thì mới nhập định được. Bởi vì nhập định tức là trở về sống với cái chân tâm. Yeah. Ừ. Thì hoàn toàn những cái lỗi lầm này nếu mà còn có luật, còn có những cái lỗi lầm này thì không có nhập định được. Con kính bạch thầy, thì cho con thưa ở cái trang 211 á. Con kính bạch thầy, có cái câu là tỳ kheo lấy trực tâm làm đạo tràng, trong hết thảy thời, trong hết thảy hành động, nơi bốn oai nghi không giả dối. Con kính bạch thầy, bốn oai nghi giả dối, nhưng miệng thì giả dối thì được. Còn ví dụ như mình nằm thì giả dối thì sao con kính bạch thầy? Mình nằm mình ngồi thì giả dối như thế nào? Nó có cái hình tướng hiện lên. Ví dụ như mình có ăn cắp mà ta hỏi cô ăn cắp không, lắc đầu thì mình không nói, nhưng mà mình lắc đầu. Dạ. Cái thân của mình. Dạ con kính bà thầy, bốn oai nghi là đi đứng nằm ngồi. Thì trong cái lúc cô đứng cô lắc đầu. Dạ. Trong cái lúc cô ngồi cô gật đầu. Dạ. Hay là cô lấy ngón tay cô bảo không. Hoặc là giả trang thiền tướng cũng gọi là bốn oai nghi giả dối hả? Nam mô Di Đà Phật, kính bạch thầy. Thầy cho con thưa cái chỗ mà trang 210 ạ. Trang 210. 250. 210 ạ. Mô Di Phật, kính bạch thầy. Thầy ở đây nói là nếu mà còn đại vọng ngữ thì ta ma đề không được thành tịnh. Thành mà ái kiến mất giống Như Lai. Con thỉnh thầy giảng cho con chữ thành mà ái kiến mất giống Như Lai. Mà ái kiến. Yeah. Bởi ái, bởi vì mình ái cái ngã ái của mình chấp cái ngã, mình ái mình Thế cho nên mình thấy mình là đáng quý, đáng yêu, cho nên gọi là ái kiến. Thì cái thân này nó bằng cơm, bằng gạo, mai đây nó thối nát, rồi nó tan rã, mà mình lại ái, mình quý nó. Thì như thế là mà là ma, ngu si như thế mới là ma. Chứ ông Phật thì ông biết cái thân này giả dối. Thế cho nên cái người mà yêu quý cái thân này phải gọi là ma ái kiến.